Thần cấp đặc công hệ thống, chương 124, phía dưới cho ngươi ăn. Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan còn không có rời giường đây đã nghe đến trong phòng bếp truyền đến một cỗ bữa sáng mùi thơm. Còn thanh tỉnh một chút về sau, hắn mặc vào áo ngủ rời giường đến phòng bếp, sau đó liền thấy được ngay tại làm trứng tráng Chu Mạn Như. Chỉ là để hắn trào máu là, mang theo tạp dề Chu Mạn Như vẻn vẹn mặc vào một đầu màu đen quần lót viền tơ, những địa phương khác lại là hoàn toàn chân không. Từ phía sau nhìn sang, nàng Mỹ hảo dáng người triển lộ không bỏ sót, dù là tối hôm qua đã phát sinh hai lần, chiến đấu, có thể Lâm Hoan giờ phút này nhưng lại một lần dâng lên, chiến ý, ngươi rời giường rồi. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Chu Mạn Như liền chuyển đầu sang chỗ khác vừa vặn thấy được Lâm Hoan. Cặp kia bốc lên lục quang mắt thế là mặt nàng một đỏ, cấp tốc lại đem đầu chuyển trở về. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, đúng vậy à, ngươi làm sao ngủ không nhiều một hồi. Chu Mạn Như cũng không quay đầu lại nói, tỉnh, liền rốt cuộc không ngủ được dạng này à, Lâm Hoan đi qua từ phía sau lưng đưa nàng ôm lấy, dán tại lỗ tai của nàng vừa hỏi, thân thể của ngươi. Không có sao chứ, cảm thụ được sau lưng cường hữu lực ôm ấp Chu Mạn Như thân thể chính là mềm nhũn, sắc mặt nàng ửng đỏ nói ra, không có việc gì, nha. Nghe Chu Mạn Như trên thân truyền đến mùi thơm, Lâm Hoan nơi nào đó lại nổi lên phản ứng, bây giờ cách đi làm còn có một đoạn thời gian, không bằng chúng ta làm điểm chuyện có ý nghĩa, Chu Mạn Như cắn môi, nhẹ giọng hỏi, cái gì? Có ý nghĩa sự tình, hắc hắc hắc, Lâm Hoan phát ra một trận cười xấu xa, sao? Đó nói ra, đương nhiên là tối hôm qua hai ta làm cái chủng loại kia sự tình nha. Chu Mạn Như chỉ cảm thấy bản thân toàn bộ thân thể đều muốn tê liệt ngã xuống trên người Lâm Hoan, bất quá nàng hay là dáng chống đỡ lấy nói ra, đừng, trứng gà còn không có chiên tốt. Sắc đẹp trước mắt Lâm Hoan chỗ nào còn biết quản cái gì trứng tráng không trứng tráng a, hắn thở hổn hển nói ra, loại thời điểm này cũng không cần quản trứng gà nha. Nói xong, hắn hơi chút dùng sức liền đem Chu Mạn Như thân thể tách ra đi qua, sau đó cúi đầu hung hăng hôn vào trên môi đỏ mỏng của nàng, chỉ chốc lát trong phòng bếp xuân ý giặt rào. Nửa giờ sau, trong thùng rác nhiều hai cái chiên khét trứng gà cùng một đoàn giấy vệ sinh, Chu Mạn Như oán trách chừng mắt nhìn Lâm Hoan, sau đó lại từ trong tủ lạnh xuất ra hai cái trứng gà lại bắt đầu lại từ đầu chiên, đồng. Thời nàng nói ra, lần này ngươi nhưng không cho lại làm cái gì chuyện xấu. Lâm Hoan cười hắc hắc nói ra tạm thời sẽ không. Rất nhanh một bàn bữa sáng liền bị Chu Mạn Như làm tốt bưng đến trên bàn, hai người sau khi ăn xong, Lâm Hoan đột nhiên nhận được Lạc Băng Nhan gọi điện thoại tới. Chỉ nghe Lạc Băng Nhan ở trong điện thoại nói ra, Lâm Hoan, ngươi một hồi tiếp lấy Mạn Như cùng đi Lạc Thần Trang Viên đi, ta muốn cho nàng giúp đỡ chuẩn bị một chút sinh nhật tiệc tối sự tình. Lâm Hoan kỳ quái mắt nhìn Chu Mạn Như, sau đó gật đầu nói, tốt, ta một hồi liền tiếp nàng qua. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan cười cười nói, vốn là ta còn muốn để ngươi ở nhà nghỉ ngơi một ngày đây, không nghĩ tới Lạc Tổng lại muốn ngươi đi Lạc Thần Trang Viên, ừm, không có việc gì ta còn tốt, không cần nghỉ ngơi. Chu Mạn Như cũng có chút kỳ quái ấn, lý thuyết hiện tại nàng hẳn là cảm thấy rất mệt mỏi mới đúng, cũng không biết vì sao, nàng lại cảm thấy mình giống như tinh lực dồi dào, không có chút nào mệt mỏi cảm giác. Đối với chuyện như thế này, Lâm Hoan cũng là không có chút nào kinh nghiệm, sở dĩ hắn cũng không nghĩ nhiều. Đơn giản thu dọn một chút về sau, hai người tới bãi đậu xe dưới đất ngồi lên sau xe Lâm Hoan hỏi, Mạn Như, Lạc Tổng hàng năm đều biết tổ chức sinh nhật tiệc tối sao? Chu Mạn Như gật đầu nói ra ừm ta nghe trước đó đồng sự nói, Lạc Lão gia từ lúc còn sống hàng năm đều biết thay Lạc Tổng tổ chức sinh nhật tiệc tối, cái này đã trở thành Lạc gia một loại truyền thống. Lâm Hoan, a, một tiếng, hỏi tiếp, cái kia hàng năm sinh nhật tiệc tối đều biết mời ai tới tham gia a? Chu Mạn Như mang trên mặt một chút cực kỳ hâm mộ nói ra, Giang Nam thị rất nhiều. Đại nhân vật đều sẽ tới, năm ngoái vẻn vẹn trên quan trường nhân vật liền đến 11 vị, trong đó còn có một vị thường vụ phó thị trường. Tại thị ZF, chính phủ, bên trong thường vụ phó thị trường là gần với thị trường nhân vật quyền lợi địa vị muốn so cái khác phó thị trường lớn không ít. Một cái giới kinh doanh nhân vật sinh nhật tiệc tối vậy mà có thể mời được đến thường vụ phó thị trưởng đến, có thể thấy được Lạc gia tại Giang Nam thị lực ảnh hưởng chi lớn. Sau khi nghe xong, Lâm Hoan nhếch to miệng thật nửa ngày mới nói ra tốt a, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết, nếu như là ta sinh nhật nhiều lắm là chính là mời mấy vị đồng học hảo hữu ở bên ngoài ăn uống thả cửa một trận. Nghe hắn nói như vậy, Chu Mạn Như che miệng cười duyên nói, hi hi, chờ ngươi về sau sinh nhật. Thời điểm ta phía dưới cho ngươi ăn a, ngươi là nghĩ phía dưới cho ta ăn, hay là phía dưới cho ta ăn a? Ngay từ đầu Chu Mạn Như không có nghe hiểu ý tứ của những lời này, chờ nàng kịp phản ứng về sau, lập tức khuôn mặt đỏ bừng đánh nổi lên Lâm Hoan bả vai, ngươi. Chán ghét, ta nói chính là sau mì trường thọ cho ngươi ăn á, hắc hắc. Lâm Hoan một trận cười xấu xa nói, mặc kệ là ngươi phía dưới cho ta ăn, hay là phía dưới cho ta ăn, ta đều thích ăn. Đang cười đùa bên trong, hai người tới Lạc Thần Trang Viên. Lâm Hoan vừa mới đem xe dừng lại, liền có một tên mặc tây trang màu đen nam tính hộ vệ đi tới vị trí lái một bên, Lâm tiên sinh, Chu tiểu thư nhà chúng ta mời các ngươi đi qua. Lâm Hoan sững sờ tiếp lấy gật đầu nói, được. Đi theo tên hộ vệ này sau lưng, Lâm Hoan cùng Chu Mạn Như đi vào trang viên bên trong. Lạc Thần Trang, viên chiếm diện tích chừng hơn 100 mẫu, trong đó có gần 50 mẫu thổ địa trồng hoa tươi cỏ xanh, còn lại 50 mẫu thì bị xây xong nhà để xe, bể bơi, sân bóng rổ cỡ nhỏ sân đánh gôn cùng ở lại biệt thự. Mặc dù trước đó đã đưa đón qua mấy lần Lạc Băng Nhan, nhưng hắn cũng chỉ là tại trang viên nhà để xe trước hơi dừng lại từ không từng tiến vào biệt thự, lần này tại hộ vệ dẫn đầu xuống, hắn rốt cục có thể đi vào Mỹ nữ tổng giám đốc sinh hoạt thường ngày sinh hoạt địa phương. Vừa mới đi vào biệt thự cánh cửa, Lâm Hoan liền bị lầu một bên trong đại sảnh xa hoa kiểu dáng châu Âu phong cách trang trí cho vọt đến mắt. Quý báu lớn từ diệp đàn mộc sàn nhà, từ phía trên trần nhà bên trên buông xuống tới tạo hình độc đáo thủy tinh đèn treo, kiểu dáng châu Âu ghế salon bằng da thật treo trên vách. Tường quý báu bức tranh, vân vân, khắp nơi đều là tráng lệ, lộng lẫy. Thế nào, nhà ta cũng không tệ lắm. Lúc này Lạc Băng Nhan từ lầu 2 đi xuống, nàng mặt mỉm cười nhìn xem Lâm Hoan cùng Chu Mạn Như, mở miệng hỏi. Đâu chỉ là cũng không tệ lắm a, quả thực là quá đẹp. Lâm Hoan ngữ văn trình độ có hạn, cũng không nói đến, ngọa tao. Thật lợi hại, liền đã tính rất tốt, Lạc Băng Nhan cười khẽ xuống, sau đó nói ra, ngươi xem người ta Mạn Như, so với ngươi có thể bình tĩnh nhiều. Chu Mạn Như cười cười nói, Lạc Tổng ta cũng không phải lần đầu tiên tới, đương nhiên sẽ không giống Lâm Hoan dạng này kinh ngạc ngươi nhìn ngươi, không có chút nào phối hợp ta. Có lẽ là không ở công ty nguyên nhân, thời khắc này Lạc Băng Nhan một chút cũng không có tổng giám đốc tư thế, bình dị gần gũi vô cùng. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, một người mặc màu đen áo đôi tôm, đánh lấy nơ lão nhân đi tới, nhẹ giọng tại Lạc Băng Nhan bên tai nói nhỏ vài câu. Cái gì, không biết vị lão nhân này nói với Lạc Băng Nhan cái gì, trên mặt nàng nụ cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ có nồng đậm sầu lo. Lâm Hoan khẽ cau mày, hỏi, xảy ra chuyện gì? Lạc Băng Nhan biểu lộ ngưng trọng nói ra ta phái người đưa ra ngoài thiệp mời, đại bộ phận đều bị lui trở về. Đa tả ZFC001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, chúc mừng Minh Chủ Anh Chuẩn 1996 chuyện siêu cấp thần gen. Cách chương,